Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi. Chương 54, tới thăm người chưa chết 1-2. Góc truyện audio.com. Đó là một bức tranh nghiêng về trường phái phim hoạt hình. Nét vẽ khá đơn giản, nhưng nội dung rất phong phú. Chia làm mấy cảnh ngắn. Cảnh thứ nhất là một cô gái sờ vào bụng dưới của một chàng trai. Mặt chàng trai đỏ bừng, có vẻ kinh hãi. Cảnh thứ hai, chàng trai tặng hoa cho cô gái, nhưng cô gái có vẻ rất hờ hững. Cảnh thứ ba, hai người hôn nhau ở quán rượu, công ty, trong nhà, được miêu tả rất sống động. Cảnh thứ tư, trên đầu cô gái viết con số 32. Chàng trai thấy vậy, vẻ mặt như bị sét đánh. Cảnh cuối cùng, chàng trai đứng một mình trong góc nhỏ quẹt miệng khóc thút thít. Nhìn cô gái cũng đang ngồi cách đó không xa khóc. Thái Bảo Nhi xem xong, đưa tay lau nước mắt trên mặt, thì ra ngày đó cậu ta không bỏ đi mà ở lại nghe cô khóc hồi lâu. Kỳ Lăng Phong, rốt của cậu muốn nói gì? Muốn nói cậu thật sự yêu tôi? Muốn nói cho tôi biết đừng buông tay? Nếu đã nói rõ ràng, tại sao còn làm những hành động ngây thơ như vậy? Cô gái trong tranh vẫn luôn rất lạnh lùng, duy chỉ có lúc trong quán bar mới cười vui vẻ. Ý cậu muốn nói tôi hãy đi tìm niềm vui? Thái Bảo Nhi hút hút mũi, ngồi dưới đất che mặt nức nở. Cô không oán trách Kỳ Lăng Phong, bởi vì cô biết, cậu ta thật sự là một người thanh niên tốt, tốt đến mức đốt đèn lồng cũng khó tìm được người thứ hai như vậy. Kỳ Lăng Phong có thể vì một người phụ nữ có thai tuy cùng nước nhưng không hề quen biết mà buông tha việc học, để trở thành vú em, giờ lại chăm sóc một phụ nữ có thai khác. Dù luôn miệng oán trách, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới không làm. Những người đàn ông khác khi nghe nói cô là con gái một của chủ tịch tập đoàn Thái Thị, phản ứng đầu tiên là vui mừng. Chỉ có tên ngốc kia là coi tiền như rác. Nghe nói trong tay cậu ta có một bộ tranh là tác phẩm đắc ý nhất của thầy Mạc, nhưng dù đói chết đầu đường cũng không chịu đem ra bán. Những điều cô từng cho là khuyết điểm, không biết từ lúc nào đã trở thành ưu điểm. Có lẽ đây chính là yêu. Có câu, người yêu trong mắt hóa Tây Thi. Giờ cô không thấy cậu ta có bất kỳ tật xấu nào cả. Kỳ Lăng Phong, cảm ơn cậu đã làm nhiều điều vì tôi. Nhưng cậu thật sự không hề hiểu phụ nữ. Một người phụ nữ đã từng có một lần hôn nhân thất bại, mấy ai có thể động lòng lần nữa? Động lòng lần thứ hai thất bại, lại có mấy người còn có ảo tưởng vào tương lai tươi đẹp. Kiếp này cô không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi. Không có những tình yêu cô vẫn có thể sống. Hạnh phúc tương lai của tôi cho cậu toàn bộ. Hy vọng cậu có thể tìm thấy một cô gái tốt tương xứng với tuổi cậu. Thái Bảo Nhi lau khô nước mắt, lấy di động ra gọi cho mẹ. Mẹ, mẹ cứ luôn kêu con đi xem mắt phải không? Mẹ sắp xếp đi, lúc nào rảnh thì báo cho con biết, con nghĩ thông suốt được thì tốt quá, hẹn tới hẹn lui không bằng chiều nay luôn đi. Dạ, tại sao tim lại đau như vậy? Thái Bảo Nhi rút châm cài tóc ra, hung hăng đâm vào đùi mình theo thói quen. Tại sao nỗi đau thể xác vẫn không thể loại bỏ được sự đau đớn trong lòng? Tôi rất nghiêm túc, Bảo Nhi, tại sao chúng ta không thể bên nhau? Tôi yêu em, dù bị em lợi dụng, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Đây, xe, sổ tiết kiệm, tuy không phải Mercedes, Benz, BMW nhưng cũng trị giá hơn 10 vạn. Giờ không có lý do từ chối tôi nữa chứ. Nếu không có em tôi vẫn sẽ không có tự tin. Biết tại sao tôi có thể hoàn thành bức tranh này không? Bởi vì em đã khiến tôi hiểu ra, muốn vẽ tranh đẹp, phải đặt tình cảm vào trong đó. Tôi yêu em, lúc vẽ trong đầu tôi nghĩ tới em cho nên, hu hu hu hu. Thái Bảo Nhi lại đâm cây châm vào đùi mình một lần nữa. Con gái một của chủ tịch tập đoàn Thái Thị thì sao? Người thừa kế tương lai của Thái Thị thì sao? Có ai biết đằng sau tầng huy hoàng đó là một trái tim đã bị vỡ nát không? Ông trời thật thích trêu cợt cô, một lần lại một lần, từ nhỏ đến lớn. Có thể nói cô chưa hại ai bao giờ. Vậy tại sao? Có lẽ mẹ cô nói đúng. Nếu lúc ấy cô không đồng ý ly hôn, Lạc Vân Hải cũng chẳng thể làm gì cô. Vì dù sao người lớn hai bên đều đứng về phía cô. Nhưng cô không thể, cô luôn kiên trì lý tưởng tìm kiếm một tình cảm chân thật. Danh lợi đối với cô mà nói, không hề quan trọng, cô chỉ muốn có một người đàn ông thật lòng yêu thương, bảo vệ che chở cô. Chuyện đó khó vậy sao? Đàn ông trên đời nhiều như vậy, lại không ai chịu bỏ ra tình cảm chân thật. Lần đầu tiên cô có xúc động muốn liều chết dây dưa. Nhưng sao cô có thể cứ quấn lấy một người thanh niên trẻ không tha chứ? Thái Bảo Nhi nhìn lại tin nhắn mình đã soạn, không cách nào bấm gửi được. Kỳ Lăng Phong, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau. Tôi không ngại cậu không đủ chín chắn. Nếu cậu thật sự không thể tiếp thu được sự chênh lệch giữa chúng ta, chúng ta ở thể thử tiếp xúc một thời gian ngắn. Tôi sẽ cố gắng thích nghi với cuộc sống của cậu. Sẽ theo cậu đi quán bar, đi karaoke, đi bất cứ chỗ nào cậu muốn. Quyết không lùi bước, có lẽ sẽ nhận được tin nhắn trả lời chỉ với ba chữ. Thật xin lỗi, nếu đã biết kết quả, cần gì phải làm điều thừa. Thôi, cứ vậy đi, sẽ tốt cho cả hai. Tìm một người kết hôn, về già sẽ có bạn. Rất tốt, người đâu? Trước cửa bệnh viện, Lạc Viêm Hành thấy trong xe trống không? Bất mãn nhìn Lạc Vân Hải. Lạc Vân Hải nhún vai. Mẹ đoán đúng rồi, cha, chẳng lẽ hai người họ có mối thù truyền kiếp? Mộng Lộ tuyệt đối không phải là một người máu lạnh. Nhưng bọn nhỏ đã nhắn tin cho cô ấy rồi. Vậy mà vẫn không thấy cô ấy có động tĩnh gì hết. Lạc Viêm Hành thở dài một tiếng. Nếu để Trình Thất biết, Hạ Mộng Lộ nghe tin bà sắp chết nhưng vẫn không tới thăm, quan hệ giữa hai người sẽ càng căng thẳng hơn. Lạc Viêm Hành nghĩ một lát rồi nói. Thôi, để tự cha ra tay. Con đi làm đi, chuyện này giao cho cha. Cha, hay là thôi đi, họ sẽ đánh văng cha ra ngoài đó. Cha lớn tuổi rồi, mỗ nhỡ có chuyện gì thì sao? Lạc Viêm Hành cười tự tin nói. Con nghĩ cha ngu giống con. Có lẽ vì Vân Hải không biết cách lấy lòng người khác nên mới có thể trấn áp được Hạ Mộng Lộ. Ông cảm thấy điểm này nên được giữ gìn và phát huy. Tốt nhất một ngày nào đó cũng trấn áp được Trình Thất luôn. Chỉ cần nghĩ tới cảnh hai sư tử Hà Đông quỳ xuống lau sàn nhà. Ông đứng một bên giám sát. Không hài lòng thì đạp cho một cái là đã muốn cười to ba tiếng. Nhà họ Lạc phải như vậy mới đúng. Con trai. Vì mục tiêu này, cha sẽ giúp con loại bỏ muôn vàn khó khăn dâu ria. Khuyên can dựa vào cha, chấn chỉnh nề nếp gia đình dựa vào con. Cha con đồng tâm, không gì không làm được. Lạc Vân Hải sờ sờ cằm. Ngu, anh mà ngu, thì trên thế giới làm gì có người thông minh. Lần đầu tiên nghe nói người nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới ngu. Chỉ là anh quả thật hơi luống cuống trong việc xử lý tranh chấp gia đình. Xử lý quan hệ vợ chồng, nhưng chỉ một chút mà thôi. Một ngày nào đó Hạ Mộng Lộ sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Gần đây tình hình không yên ổn nên Hứa Chí Viễn tạm thời trở thành lái xe riêng của Lạc Vân Hải. Trong xe, Hứa Chí Viễn một tay giữ vô lăng, một tay không ngừng xoa cằm. Vừa nghĩ đến cảnh lúc trưa, anh Hải bị mẹ vợ cầm chổi đuổi ra ngoài là đã không nhịn được cười. Ha ha ha ha. Lạc Vân Hải ngồi ở ghế sau, hai tay ôm ngực, hơi ngửa ra sau, bắt chéo chân, nhìn chằm chằm Hứa Chí Viễn đang lên cơn. Phốc, Hứa Chí Viễn thật sự không nhịn được, phụt cười, nín lâu như vậy, không phát tiết một chút, sợ rằng sẽ bị nội thương. Anh vô tình nhìn vào kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt lạnh lùng và ánh nhìn chằm chằm của Lạc Vân Hải thì vội vàng ho một tiếng. Khôi phục nghiêm trang, nhưng bả vai vẫn thỉnh thoảng run run vài cái. Đột nhiên cảm thấy anh Hải và Hạ Mộng Lộ quả là xứng đôi. Trước kia lúc anh Hải ở chung với Thái Bảo Nhi, khi đi thăm cha mẹ vợ, đừng nói là xua đuổi. Nhà họ Thái cơ hồ xem anh như tổ tông mà cung phụng. Không ngờ Chủ tịch Long Hổ cũng có ngày này. Việc này khiến Hứa Chí Viễn ngộ ra, cha mẹ vợ mình đúng là thiên sứ. Cho nên anh quyết định về sau phải đối xử với họ tốt hơn nữa. Đáng ghét, mắc cười tới mức chảy nước mắt luôn rồi. Lạc Vân Hải thấy Hứa Chí Viễn lau nước mắt thì lạnh lùng hỏi. Cậu xỉn hả? Ha ha ha ha ha. Lạc Vân Hải không nói gì còn đỡ. Anh vừa mở miệng, Hứa Chí Viễn đã lập tức đạp thắng xe, gục đầu xuống tay lái cười ngả nghiêng. Tiếng cười kia, đủ để chọc thủng màng nhĩ của người ta. Lạc Vân Hải thầm mắng một câu, giận dữ hét, cười đủ chưa, ha ha ha ha, anh Hải, ha ha ha, anh để em cười đi, nếu không em chết mất ha ha ha ha. Hứa Chí Viễn đập mạnh tay vào vô lăng, chuyện này quả thật là buồn cười nhất thế giới. Vậy được, cậu cứ từ từ cười, cười xong thì đưa đơn từ chức cho tôi. Nói xong, Lạc Vân Hải đen mặt định bước xuống xe. Hứa Chí Viễn thấy vậy, vội nhịn cười, nghiêm túc đạp chân ga. Trong xe khôi phục yên tĩnh, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì hết. Bên nhà họ Hạ, Hạ Mộng Lộ vừa đi làm về, chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng chuông cửa. Cô nghĩ là Lạc Vân Hải, bèn chạy vào góc nhà cầm cây chổi nhét vào tay mẹ Hạ. Mẹ, nhanh đi, mẹ Hạ cầm chổi ra mở cửa. Vừa giơ cây chổi lên định đánh thì bỗng hít lạnh một hơi. May mà những năm này vì đối phó với Hạ Hưng Quốc nên bà học được mớ võ công mèo quào. Nếu không há có thể phanh lại kịp, mặc dù bị chổi xẹt qua đầu, nhưng Lạc Viêm Hành vẫn rất chấn định, xách theo bao lớn bao nhỏ, cười nói, chào bà thông gia, ồ, mẹ Hạ lúng tung vứt cây chổi, xoa xoa tay vào tạp dề, chỉ vào nhà cười nói, ông thông gia, không biết là ông đến. Mời ông vào, bác trai, Hạ Mộng Lộ trợn tròn mắt, nói mời bác ngồi, Lạc Viêm Hành gật đầu một cái, chất đống quà lên ghế sofa, cởi áo khoác ra, ngồi xuống, nghe nói nhà bà thông gia đến thành phố F nhưng vì trong nhà có chuyện nên không tới thăm sớm được. Hy vọng giờ vẫn không quá trễ, không trễ, không trễ, mẹ Hạ lắc đầu, đẩy con gái một cái, bác cái gì? Phải gọi cha, Hạ Mộng Lộ cau mày, nhưng con vẫn chưa đi đăng ký kết hôn với Lạc Vân Hải. Hoắc Hâm chẳng phải là A Hải sao? Gọi cha, đứa nhỏ này, càng ngày càng kỳ cục. Hạ Mộng Lộ lúng túng nhìn Lạc Viêm Hành, cúi đầu chào, cha, ừ, vậy mới đúng chứ, cha con đâu? Lạc Viêm Hành nhìn chung quanh tìm, đúng lúc này, ôi, ông thông gia, Hạ Hưng Quốc đặt đồ ăn lên bàn xong. Vui vẻ nắm tay Lạc Viêm Hành nói, mấy năm không gặp, ông thông gia trông vẫn như hồi đó. Lạc Viêm Hành cười cười, ông cũng vậy, hôm nay, anh em ta phải uống một trận cho đã mới được. Hạ Hưng Quốc vỗ vỗ vai Lạc Viêm Hành, tất nhiên, Thúy Hoa, lấy bình ngũ lương dịch ra đi. Đến ngay, mẹ Hạ vui vẻ đi lấy rượu, đoán chừng Lạc Vân Hải nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ghen tị chết mất. Lạc Viêm Hành ngoắc tay với Hạ Mộng Lộ. Mộng Lộ, con cũng ngồi xuống đi. Mộng Lộ nhà tôi được nuông chiều từ nhỏ thành hư. Rất không hiểu chuyện, hy vọng sau này ông thông gia chịu khó dạy dỗ nó nhiều. Mẹ Hạ rót đầy một ly rượu cho Lạc Viêm Hành rồi nói tiếp. Đừng nương tay, mẹ, con đã 30 rồi. 30 thì sao, dù con có 60 thì trong mắt cha mẹ con cũng chỉ là một đứa bé. Mẹ Hạ liếc con gái một cái, mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy. Hạ Mộng Lộ đáp, đó là vì mẹ thích ăn mặn. Ôi, mẹ Hạ gõ vào ót Hạ Mộng Lộ một cái, có ông thông gia ở đây. Không thể chừa chút mặt mũi cho bà à, một ngày không cãi thì không sống yên hả? Mẹ Hạ thu tay lại, cười xin lỗi Lạc Viêm Hành, đứa nhỏ này cứ vậy đó, để ông chê cười rồi. Lạc Viêm Hành lắc đầu cười nói, Mộng Lộ lanh lẹ, tính tình thẳng thắn, hồn nhiên, tôi rất thích tính cách của nó. Hạ Mộng Lộ nghe khen vui đến mất cả phương hướng, gắp một con tôm to vào chén Lạc Viêm Hành, cười nói, cha ăn nhiều một chút, đây là món sở trường của cha con. Năm đó A Hải rất thích ăn, cha nếm thử đi, thật không thể tin được. Một người phong độ thế này lại có bà vợ chua ngoa như Trình Thất, ừ, mùi vị không tệ. Hưng Quốc, tay nghề của ông có thể so với những đầu bếp cấp thế giới đó. Về sau tôi phải thường đến ăn ké mới được, Lạc Viêm Hành vừa nói vừa chậm rãi thưởng thức con tôm. Hạ Hưng Quốc nghe khen, vui như mở cờ trong bụng, năm đó Vũ Hinh cũng nói như vậy, chẳng lẽ tay nghề mình thật tốt đến mức đó. Hạ Hưng Quốc giơ ly rượu lên nói, tôi cũng chỉ biết quanh quẩn trong nhà bếp thôi. Không giống ông, xem như từng nam chinh bắc chiến. Mẹ Hạ thầm nghĩ, ông Thông gia nói chuyện thật dễ nghe. Nếu như Trình Thất học được dù chỉ một góc thôi thì đã không làm mọi chuyện thành thế này. Điêu ngoa thì điêu ngoa, nhưng thầy có thể đổi, còn mẹ chồng thì không thể. Mẹ Hạ hỏi, nghe nói bà Thông gia nhập viện. Bà ấy sao vậy, có nghiêm trọng không? Lạc Phiêm Hành đáp, không có gì đáng ngại. Đang lúc ba người kia thở phào một hơi, thì Lạc Phiêm Hành nói tiếp. Chỉ là đã già, ngã xuống một cái là bao nhiêu bệnh phát ra hết. Tay chân cứng ngắc không co duỗi như bình thường. Còn cả tăng huyết áp, e rằng nửa đời sau chỉ có thể nằm suốt trên giường. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy. Nghiêm trọng như vậy, Hạ Mộng Lộ siết chặt đôi đũa. Cô thật sự không muốn gặp bà già kia, thậm chí cực kỳ chán ghét, nhưng cũng không tới mức mong bà ấy mau chết. Không thể cử động, Hạ Mộng Lộ mím môi. Áy náy nói, cha, có phải con rất quá đáng không? Người ta thường nói, khi còn sống không biết hiếu thuận với cha mẹ, chờ cha mẹ mất đi mới biết hối hận đều là súc sinh. Trình Thất dù gì cũng là mẹ của Lạc Vân Hải. Dù gì đi nữa, cô cũng không thể không tận chút hiếu đạo. Nếu không sau này anh sẽ hận chết cô. Lạc Phiêm Hành cười hiền lành. Ông đã nói mà, đứa nhỏ này rất lương thiện. Sao có thể ước gì cho bà ấy mau chết chứ? Không sao, bà ấy được như một phần vạn của mẹ con thì cha đã mãn nguyện rồi. Luôn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Tính tình thì chua ngoa. Mộng Lộ, lần này cha tới một là vì thăm cha mẹ con, hai là hy vọng con có thể đến thăm bà ấy. Tuy nói người đến thăm bà ấy không ít, nhưng sao sánh bằng con dâu được. Hạ Mộng Lộ mím môi gật đầu một cái. Lòng buồn buồn, cô chưa bao giờ nghĩ, bà già hung hăng kia cũng có ngày yếu ớt như vậy. Hai ngày nữa sẽ có giấy đăng ký kết hôn của cô và Lạc Vân Hải. Đồng nghĩa Trình Thất sẽ là mẹ chồng cô. Cô sao có thể độc ác như vậy? Hạ Hưng Quốc thở dài nói. Khổ thân bà Thông gia. Ông yên tâm, Mộng Lộ nhất định sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt. Đây là bổn phận con dâu phải làm. Đúng vậy, Mộng Lộ, Trình Thất rất sĩ diện. Đi cầu đi tiểu gì? Con tự mình giúp bà ấy một tay. Chớ cho người ngoài đụng vào. Chịu khó kể nhiều chuyện cười cho bà ấy nghe. Dẫn bà ấy đi dạo. Đừng luôn ở mãi trong phòng bệnh, để bà ấy có cảm giác như mình không hề bị bệnh. Mẹ Hạ khuyên con gái, đang yên đang lành, nói bệnh là bệnh, nhưng người già, không phải đều vậy sao? Bà tin, nếu ngày nào đó bà ngã bệnh, A Hải cũng sẽ chăm sóc bà như vậy. Hạ Mộng Lộ đỏ mắt nói, dạ, con biết rồi, ngày mai con sẽ đi mua ít đồ, thuận tiện xin nghỉ làm, đến bệnh viện. Khó trách con trai cô nhắn tin nói là bà nội không thể động đậy. Thế này có khác gì bị liệt đâu. Lạc Phiêm Hành mừng thầm trong lòng. Trước kia ông từng nói. Nếu có thể, ông rất mong được kết thân với nhà họ Hạ. Không ngờ giờ đã thành sự thật. Mọi chuyện đúng là nhờ duyên phận. Muốn ngăn cũng không ngăn được. Tiểu Hải quả là sao may mắn đầu thai. Cưới vợ, đứa nào cũng hiền thục. Dĩ nhiên, ông không hy vọng lại xảy ra chuyện hoang đường gì nữa. Dù sao Tiểu Hải cũng 35 rồi, nếu lại mất trí nhớ rồi tay trắng, có con gái nhà nào sẽ thích nó chứ? Ăn cơm xong, Hạ Mộng Lộ lấy điện thoại ra gọi cho con trai. Đào Đào, có phải bà nội đang rất khổ sở không? Dạ, bà nội vẫn luôn nói đau lưng. Rất tội nghiệp, mẹ, mẹ tới thăm bà nội đi. Bà nội luôn nói muốn mẹ đến thăm đó. Hừ, thật coi cô ngốc như bọn chúng. Trình Thất dù có chết cũng không thể nào nói muốn gặp cô được. Không ngờ hai đứa nhỏ này lại trưởng thành sớm như vậy. Mới 5 tuổi đã biết nói lời hay. Có thể khiến hai đứa nhỏ nghịch ngợm này thích cũng là bản lĩnh của bà ấy. Nể mặt chồng và con trai. Ngày mai cô sẽ đến bệnh viện chăm. Để tránh tiếc nuối sau này. Mẹ. Hôm nay bà nội nói muốn ăn rau ngải. Rau ngải là rau gì vậy mẹ? Hạ Mộng Lộ gãi ót. Rau ngải, bên này không thấy bán. Nhưng Phổ Đà thì có nhiều. Hình như cô đã từng thấy trong siêu thị. Hạ Mộng Lộ dịu dàng nói. rau ngải rất ngon, ngày mai mẹ sẽ mang rau ngải qua cho mọi người nếm thử. Vậy đi, mẹ cúp đây. Bên bệnh viện, Kỳ Đào Đào vui vẻ đập tay với Kỳ Khanh Khanh, nháy mắt hỏi, anh, có nên nói cho bà nội biết ngày mai mẹ tới không? Không được, Kỳ Đào Đào lộ ra nụ cười tà không hợp với tuổi. Nếu nói, Kỳ Khanh Khanh càng nghe càng vui vẻ. Sau đó hai anh em chắp tay đi vào phòng bệnh, nhìn bà nội đang ngồi xếp bằng xem tivi trên giường nói. Bà nội, Trình Thất nhướng mày, sao, Kỳ Đào Đào tiếp, mẹ nói, sợ bị bà nội mắng rồi đánh, nên không tới, đáng ghét, biết bà sắp chết còn dám không đến, vậy mà muốn gả cho con trai bà, còn thằng nhóc Vân Hải nữa. Tìm ai không được, lại tìm loại con gái độc ác như vậy. Trình Thất tức giận vén chăn, định bước xuống giường, bà nội, chờ thêm một ngày nữa đi, không phải nói 3 ngày sao, mẹ nhất định sẽ tới. Kỳ Khanh Khanh ôm chân Trình Thất nói, Trình Thất vô cùng tức giận nhưng nghĩ nói không giữ lời trước mặt bọn nhỏ thì không phải bà nội tốt. Bèn ngồi xuống giường, mặt đen thui, ai cứ luôn miệng nói nó nhất định sẽ tới, lát nữa phải lột da ông ta mới được. Kỳ lạ, Hạ Mộng Lộ không tới bà phải vui mới phải. Tại sao lại tức giận? Trình Thất cười nói, bà sẽ mở to mắt chờ xem. Tới mới là lạ, bà nội khẳng định mẹ sẽ không tới. Kỳ Đào Đào thấy Trình Thất không đáp, bèn tiếp, thật ra con linh cảm mẹ sẽ tới. Bởi vì mẹ là người rất tốt, rất hiếu thảo, hay là chúng ta cá đi? Trình Thất trợn mắt, cá cái gì? Kỳ Đào Đào chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trình Thất nói, nếu bà nội thua, từ nay về sau không được gây gổ với mẹ nữa, không được nói lớn tiếng với mẹ, càng không được đánh mẹ. Sau này, tụi con 1 tháng ở với bà nội, 1 tháng với mẹ, còn nếu tụi con thua, từ nay về sau sẽ không đòi tìm mẹ nữa, yên ổn sống bà nội sẽ là mẹ của tụi con thích bà nội nhất, được không ạ con đó. Nói chuyện cứ như ông cụ non, rất có phong thái của một nhà lãnh đạo. Trình Thất nhìn qua Kỳ Khanh Khanh đang ôm một tạp chí người mẫu nữ chảy nước miếng. Đúng là sinh đôi, một thông minh, tính toán tỉ mỉ, động chút là đòi điều kiện, một trừ gái đẹp thì không thích gì khác. Trình Thất lắc đầu một cái, thôi một đứa giỏi cũng đủ rồi. Kỳ Khanh Khanh vừa nhìn vào tạp chí vừa nói, con cá mẹ sẽ đến. Thật ra cậu không phải vì thích xem tạp chí mới dán mắt vào, mà vì mắt bà nội rất tinh, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay cậu đang có âm mưu gì. Cho nên cậu tuyệt đối không thể nhìn thẳng vào mặt bà nội. Trình Thất không hề nhận ra hai đứa nhỏ đang suy nghĩ gì. Nghĩ, Hạ Mộng Lộ nếu đã nói không đến, như vậy ngày mai sẽ không đến. Bèn gật đầu nói, được, trẻ con không thể nói xạo. Thua thì vĩnh viễn đừng nhắc tên người kia trước mặt bà nội nữa. Bà nội yên tâm, Lạc Đào Đào con là một người đàn ông rất trọng chữ tín. Nhất ngôn nhất đình, là nhất ngôn cửu đình. Nói còn sai, mà dám giả bộ đàn ông với bà nội. Ngày hôm qua còn ôm bình sữa uống sữa chua. Hôm nay đã tự nhận mình là đàn ông. Thật ra, 5 tuổi có thể nói ra nhất ngôn nhất đình đã rất tốt rồi. Đào Đào, bà nội đặt rất nhiều hy vọng vào con đó. Con phải cố gắng học tập, người nối nghiệp tương lai của Long Hổ không là con thì còn ai? Tại sao? Kỳ Khanh Khanh mất hứng, chỉ vào cái mũi nhỏ của mình, vẻ mặt tức giận hỏi. Con cũng là cháu trai của bà nội cũng nói thích con nhất. Tại sao người nối nghiệp lại là anh hai mà không phải con? Về phần người nối nghiệp là gì cậu không thèm biết. Chỉ biết thứ gì anh hai có thì cậu cũng phải có. Cách chương.